Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận. Chương 24, góc truyện audio.com. Bài đăng nhanh chóng được đính lên trang đầu. Tiêu Nhất Mặc quá nổi tiếng ở Tế An. Mọi người ai cũng biết đến anh, mà anh lại học trường tài chính chuyên nghiệp tồn tại giống như là thần tượng. Mọi người trên mạng vừa thấy đầu tiên chính là nghi ngờ tính chân thật của ID này. Chắc là giả rồi, giả mạo ai không giả lại đi giả mạo Tiêu học trưởng của chúng ta. Chấm, ha ha, JPG, cũng không thể không có khả năng. Thật sự Tiêu học trưởng có một chiếc xe như vậy. Hôm diễn thuyết tôi cũng thấy. Xe quá xoái rồi, khí thế rất ghê gớm. Tôi nhớ kỹ luôn, không bao lâu sau, người duyệt bài này lập tức phản hồi. Quy, JPG, tra xét đăng ký ID. Số, là Tiêu học trưởng, không thể nghi ngờ nữa. Ảnh chụp ở phía trên. Quy lệ Tiêu học trưởng. Bình luận hoàn toàn bùng nổ. Trời ạ, Tiêu học trưởng có bạn gái. Không thể nào, trái tim tôi tan nát rồi. Cho nên là, Tiêu học trưởng đến đón bạn gái. Cho nên Tiêu học trưởng yêu đương. Đối tượng lại là sinh viên sư đại. Mặt khiếp sợ, JPG, bịa đặt, nhất chi độc tú. Hai người kia là quan hệ yêu đương. Mày mới bị bao dưỡng. Cả nhà mày mới bị bao dưỡng. Hướng gió trên diễn đàn lập tức thay đổi. Ban đầu Ưng Tử đã phát bài làm sáng tỏ. Trừ những bạn cùng phòng và những người trên mạng không biết tên. Phía dưới đều áp châm chọc mỉa mai cô. Còn có mấy người mắng trực tiếp cô. Bị tiền ăn mòn tâm trí rồi ạ, ném hết mặt mũi sinh viên nữ. Bài của Tiêu Nhất Mặc vừa đăng. Bài hát chỉ trích Ưng Tử lập tức xoay ngược lại. Bài lên án cô cũng giảm rất nhanh. Rất nhiều bạn bè đến xem bạn gái của Tiêu Nhất Mặc. Phía dưới để lại lời hoa mỹ. Có hâm mộ có ghen tị. Hay lại có người yêu ai yêu cả đường đi biểu đạt rất có thiện ý với Ưng Tử. Tuy rằng còn có người bôi đen ghen tị mà cười nhạo Ưng Tử yêu đương với kẻ có tiền. Không phải vì mấy cái đồ vật kia sao? Nhưng cũng nhanh chóng phản hồi lại bình luận. Yêu đương với người có tiền thì làm sao vậy? Chẳng lẽ cùng mày lại chỉ biết cào bàn phím yêu đương à? Có tiền là có tội à? Tiêu học trưởng là người tài hoa như vậy. Tôi tin tưởng rằng người anh ấy thích không phải là loại người ham giàu ham của. Trai xinh gái đẹp yêu nhau. Yêu nhau không có gì bàn cãi. Màn hát này cũng không thể vui sướng khi người gặp họa bị châm chọc cười nhạo. Những người này đối với sự chân thật cũng đang tỏ vẻ hoài nghi. Chẳng bao lâu sau, lại một bài hot đăng lên. Trời ạ, vừa rồi nhìn thấy Tiêu học trưởng đến sư đại đón bạn gái. Địa điểm tọa độ là hồ học hỏi. Rừng đào, những người vẫn đang giữ thái độ nghi ngờ giờ đây hoàn toàn tin tưởng. Diễn đàn sôi trào gần 2-3 tiếng đồng hồ, một lần app và trang web đều bị lag. Trả lời đều phải quay vài vòng mới có thể thành công. Buổi chiều khoảng 4-5 giờ, diễn đàn thoáng bình ổn. Lại một bài đăng mới xuất hiện. Lần này là Tần Tây Viễn đăng. Cũng đăng bằng nick thật của bản thân. Thật sự xin lỗi bây giờ mới đăng bài được. Sau khi thi xong hội học sinh vẫn luôn mở cuộc họp. Mà viết bài này tốn chút ít thời gian. Làm cho bạn học Ưng Tử bị rất nhiều oán trách vô cớ chỉ trích. Bài đăng ngữ khí rất chính trực, đưa mục đích hợp xướng ra nói rõ ràng rành mạch, trực tiếp bác bỏ lời đồn Ưng Tử trong đoàn hợp xướng. Ca khúc này là Ưng Tử đề nghị, hình thức biểu diễn cũng là Ưng Tử nghĩ ra, biên soạn âm thanh là hai chúng tôi cùng nhau hợp tác. Cuối cùng là Ưng Tử muốn làm tốt hơn ở liên hoan nghệ thuật đã thêm một ý kiến là đánh ly rượu. Có thể nói không có Ưng Tử thì không có bài này. Ở đây ai tham gia đoàn hợp xướng đều có thể làm chứng. Mà Ưng Tử hát bài này tôi rất vừa lòng. Nơi nào cũng rất kinh diễm. Ai nghe qua bài này ở hội trường đều sẽ không có điểm gì nghi ngờ. Huống chi, Ưng Tử là sinh viên rất khiêm tốn. Dịu dàng, cho dù trước mặt hay sau lưng người khác chưa từng kiêu ngạo bao giờ. Tôi không hiểu, người nhất chi độc tú nhục mạ Ưng Tử muốn độc chiếm công lao của mọi người. Các người hiểu cái gì vậy? Đến cả việc riêng tư của tôi và Ưng Tử, ban đầu không nên thảo luận ở đây. Người này tự ý chụp ảnh chúng tôi rồi truyền bá vớ vẩn trên mạng. tôi thấy rằng người này trăm phương nghìn kế bôi đen Ưng Tử tâm tư rất hiểm ác. Đúng là tôi thích Ưng Tử, là một chuyện rất rõ ràng, cũng không có gì mất mặt, nhưng Ưng Tử từ đầu đến cuối đều không có đáp ứng thích tôi. Bởi vậy hoàn toàn không có chuyện cô ấy lợi dụng tôi. Bịa đặt chuyện của tôi chỉ có thể nói bạn học Nhất Chi độc tú, bạn biên soạn rất tốt, bạn cho rằng tôi bị Ưng Tử cự tuyệt. Tôi ở đây không bác bỏ lời đồn mà khoanh tay đứng nhìn cô ấy bị chê cười. Đáng tiếc không ai đê tiện vô sỉ như bạn cả. Đen thì vẫn hoàn đen, trắng nhất định sẽ trắng, khó có thể thay đổi. Tần Tây Viễn viết bài này rất rõ ràng, câu từ tỉ mỉ, khí thế như bão, mà là đương sự rõ nhất nên độ đáng tin cậy rất cao. Bài này đăng lên, phía dưới đều là tán dương, Ưng Tử cảm động chính là, thành viên đoàn hợp xướng đều ủng hộ, phản hồi làm người khác ấm lòng, nhưng câu nói của đoàn trưởng đều là thật. Tiểu tử cố lên, tiểu tử là bảo bối của đoàn, cho dù bị lợi dụng tôi cũng vui. Bịa đặt thì lăn đi, tiểu tử vì đoàn hợp xướng bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Chúng tôi rất yêu quý em ấy. Dư luận trên diễn đàn lại xoay chuyển, cơ hồ đều mắng người đăng bài hát. Buổi tối đến, cao trào lại xuất hiện, Vệ Thì Niên lại phát Weibo, muôn hồng nghìn tia pic một chút. Hợp xướng làm người khác kinh diễm, bạn gái tai tiếng của tôi, đó là em gái thất lạc đã nhiều năm của tôi. PS nhóm bánh mật, nhớ rõ lời của tôi, nếu có bạn gái tôi sẽ nói trước cho mọi người, không phiền đến tài khoản marketing hoặc những người khác. Muôn hồng nghìn tía là tên Weibo của Ưng Tử, bình thường dùng để ủng hộ Vệ Thì Nhiê, thuận tiện thì chia sẻ một vài bài đăng nhỏ, trừ mấy người bạn tốt, cũng không có ai chú ý gì. Sau khi Vệ Thì Niên phát Weibo, cô trơ mắt nhìn số người follow tăng dần lên. Không đến một tiếng lên hơn 1.000 người theo dõi. Trong diễn đàn cũng có fan của Vệ Thì Niên, lập tức làm người vận chuyển, đem bài đăng trên Weibo vào diễn đàn. Vả mặt, quân tử thì không sợ gì. Thái độ này của đại vệ, rõ ràng chính là tiền bối dìu dắt hậu bối. Câu dẫn gì chứ, quy tắm ngầm cái gì. Bọn tiểu nhân biến hết đi. Giờ đây Tiêu Nhất mà cầm điện thoại lướt diễn đàn, đưa Ưng Tử từ trường về nhà. Hai người cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó liền trở lại hoa viên Nghê Sơn. Tiêu Nhất mặc cho Ưng Tử đi tắm rửa thả lỏng một chút, chính mình lại ngồi tiếp tục xử lý chuyện trong diễn đàn. Mai mình đăng phần tiếp nhé, hu hu. Cách chương.